Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 721, dẫn đạo nhập đan. Hạ Trường Thanh cũng chỉ có thể cố gắng điều đình, nhưng cũng chỉ được 2 ngày. 2 ngày sau, xung quanh Hỏa Dược Sơn, bọn Hắc Nha phủ kín cành cây. Truyện Việt Nam. Hạ Trường Thanh nhíu mày, lại là chuyện gì? Đám quả đen này vốn chỉ là bình thường sinh vật, không có tính uy hiếp, giết đi cũng được. Nhưng số lượng này quá lớn, giết hết chỉ sợ không tốt lắm. Đầu tiên là đạo đức không cho phép, thứ hai là làm sao dọn dẹp xác chết. Hạ Trường Thanh nhiều lần xua đuổi nhưng đuổi thì bọn chúng chạy, chạy thì bọn chúng lại về. Giết gà dọa khỉ cũng không làm bọn chúng sợ. Giết 100 con, bọn chúng kéo đến 1000 con. Dùng cách nào cũng không thể đuổi bọn chúng đi, chỉ một lúc là bọn chúng lại đậu đầy cây. Cái này không chỉ khiến Hạ Trường Thanh đau đầu, mà mấy vị trưởng lão khác cũng không yên. Quả đen không gây nhiều thiệt hại nhưng bọn chúng thật sự rất phiền. Tiếng kêu của bọn chúng khiến mọi người không thể tập trung, đã thế còn phóng uế bừa bãi khiến khắp nơi bốc mùi. Mọi người chỉ có thể trốn trong phòng, lòng oán giận có thể nghĩ. 1 tháng sau, quả đen bay đi, bí ẩn như cách bọn chúng bay đến. Nhưng mà hậu quả để lại bốc mùi suốt nhiều ngày. Các hiện tượng lạ sau đó cứ lần lượt kéo tới, mọi người điều tra. Cho dù không rõ ràng nhưng cũng cảm thấy liên quan đến Hỏa Dược Sơn. Hạ Trường Thanh đặc biệt chú ý tới Tôn Kỳ, không có bằng chứng, chỉ là cảm giác. Khi lão chuẩn bị tiến hành sâu hơn điều tra, trọng tâm đặt tại Tôn Kỳ thì Tôn Kỳ kết thúc việc luyện đan. Tôn Kỳ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn đã cơ bản nắm được hệ thống luyện đan thần tộc, tiếp theo hắn cần chọn lọc dung nhập vào hệ thống bản thân. Hắn cần tính đến nhiều yếu tố như yếu tố tuổi thọ, nhân tộc và thần tộc giống nhau về hình dáng nhưng tiên thiên ưu thế quá chênh lệch. Thần tộc có thể luyện đan mất 10 năm, 100 năm nhưng nhân tộc không được, nhân tộc tuổi thọ quá ngắn không chờ được lâu như vậy. Tương lai nhân tộc bước vào tu luyện, tuổi thọ nâng cao, có thể như thần tộc dùng nhiều thời gian đi luyện. Nhưng hiện tại không được. Nhất định phải giảm thời gian xuống, tốt nhất là trong vài giờ luyện xong. Yếu tố nguy hiểm, thần tộc thực lực mạnh. Có những nguy hiểm với bọn hắn lại không phải nguy hiểm như nổ lô, độc khí, hỏa bạo nhưng mà con người không được. Yếu tố dược liệu, thảo dược trồng tại thần giới sẽ nhiễm phải thần khí, giúp đan dược nâng cao chất lượng. Nhân tộc sẽ không có những loại thảo dược này, chỉ có thể dùng thảo dược tự nhiên. Yếu tố tạp chất, thần tộc sở hữu cơ thể có chức năng tự loại bỏ độc chất, tạp chất, bởi vậy bọn họ gần như không có hạn chế trong dụng đan. Nhưng con người không được. Đan nếu chỉ có 3 phần dược lực coi như phế đan. Ngoài ra còn yếu tố tính cách, nguồn hỏa, đan lô, tu luyện tất cả đều phải tính đến. Hệ thống đan đạo của hắn vốn lột xác từ hệ thống đan đạo ma tộc, bây giờ lại dung nạp hệ thống đan đạo thần tộc. Hắn cần gọt tỉa, sắp xếp lại một lần nữa. Hắn dùng thời gian 10 năm chỉ để ngồi suy nghĩ. Trong 10 năm này lại không dị tượng, Hạ Trường Thanh một mực nhìn chằm chằm hắn, lão đang chờ một cơ hội bắt tận tay. Một ngày, hắn chợt mở mắt, mọi chuyện thông suốt, hệ thống đan đạo của hắn tiến thêm một bước hoàn thiện. Phất tay một cái, lò đan lơ lửng. Sau lưng hắn dựng lên chuyển luân, 7 cái hỏa chủng hiển hiện. Hỏa đạo tuôn ra nung nóng lò. 1 phút sau, các loại thảo dược lần lượt đầu nhập vào trong. Hương thảo dược bay lên. Đan lô cực tốc xoay tròn. Hắn tay tốc độ cực nhanh, liên tục đánh các loại thủ ấn vào đan lô. Nếu có thần tộc chứng kiến, chắc chắn mắng hắn ngu ngốc, đan dược không phải như thế luyện. 2 giờ sau, hắn bắt đầu tụ đan. Đồng thời trên trời ngũ sắc thần quang xuất hiện. Hạ Trường Thanh đang ngồi đứng bật dậy, lần này lại là cái gì? Rất giống dị tượng dẫn đạo nhập đan, nhưng trải qua nhiều cú lừa lão bây giờ không tin nữa. Lão lập tức hướng thần ý đến trước cửa động Tôn Kỳ, cũng không quên chú ý các động khác. Nhưng không có cái gì phát hiện. Lão suy nghĩ, có nên hay không xâm nhập sâu, cái này quấy nhiễu là cấm kỵ. Lão còn đang phân vân thì cửa động đột ngột mở ra. Tôn Kỳ tay nâng đan lô được hỏa diễm bao bọc, bay lên trời. Trời quang ầm ầm phát ra tiếng nổ. Tôn Kỳ đằng không, ngước mặt nhìn thương khung, tinh thần kéo lên 10 phần, chuẩn bị đón nhận thử thách. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp từ trong tầng mây vang lên. Một viên cự thạch rơi xuống, không phải là thật cự thạch. Chỉ là hư ảnh do thạch thuộc tính tạo hình. Tôn Kỳ sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, một tay nâng đan lô, một tay rút ra sau thủ thế sau đó đấm ra. Oanh! Hư ảnh cự thạch tan vỡ, rất nhiều sợi thạch đạo rơi rụng, Tôn Kỳ phất tay dẫn thạch đạo vào đan lô, nhập đan. Tôn Kỳ luyện là hóa thạch đan, một loại đan dược cấp 4, bởi vậy dị tượng xuất hiện giáng xuống thạch kiếp. Hạ Trường Thanh đứng phía dưới tròn mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là dẫn đạo nhập đan. Lão luyện đan bao nhiêu năm cũng chưa làm được bước này, mới chỉ được chứng kiến vài lần. Không chỉ hạ lão, dị tượng này rất nhiều người thấy được, người bình thường chỉ xem cho vui nhưng với đan sư phải bắt lấy cơ hội này. Quan sát một vị đan sư dẫn đạo nhập đan sẽ cho bọn hắn rất nhiều tham khảo. Bởi vậy phàm là đan sư, không thấy thì thôi, nếu thấy nhất định phải chạy đến xem. Không thiếu lão đan sư kéo cả đám học trò tới, có đan sư cấp tốc kêu gọi đồng bạn xuất quan. Bọn họ sở dĩ sốt sắng như vậy vì dẫn đạo nhập đan là sự thăng hoa trong đan đạo. Dẫn đạo nhập đan, không ai có thể nói rõ làm thế nào, nhưng mà trải qua so sánh, có thể lấy ra mấy cái điểm chung, vật liệu cao cấp nếu dính tới một tia đại đạo càng tốt, phẩm chất đan cao, cuối cùng là người luyện tu vi cao. Phần lớn trường hợp dẫn đạo nhập đan trước đây đều do phong thần đan sư làm. Tôn Kỳ ở cái này tu vi có thể dẫn đạo nhập đan là cực kỳ hy hữu. Oanh! Lúc này đạo thứ hai thiên thạch rơi xuống. Tôn Kỳ vẫn một đấm quăng tới, kết quả thiên thạch vỡ tan, nhưng mà hắn cũng đông đông lùi lại không có nhẹ nhàng như lần đầu. Có vị trưởng lão nhỏ giọng giải thích cho đám học trò. Mỗi trọng đan kiếp, trọng sau mạnh hơn trọng trước. Thầy, vậy có bao nhiêu trọng? Tên học trò hỏi. Không cố định, tùy thuộc vào phẩm chất đan dược, phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của đan sư và đan dược. Lần nhiều nhất ta thấy được chính là 17 trọng đan kiếp, lịch sử ghi lại nhiều nhất chính là 46 trọng. Tập trung quan sát, có thể có ích với các ngươi. Vị trưởng lão dặn dò. Đám học trò nhìn xem đầy ngưỡng mộ. Trong lòng lão cũng dâng lên một cổ nhiệt huyết, nếu như có thể lấy đan này tới tay cẩn thận nghiên cứu, vậy thì vô cùng tốt. Nên nhớ phần lớn đạo đan đều do phong thần luyện, được quan sát đã là may mắn, độ kiếp xong cũng không đến phiên bọn hắn. Nhưng Tôn Kỳ khác, hắn nhỏ bé, có cơ hội mua hoặc trao đổi tới. Lão thầm nghĩ cho dù có phải dốc hết gia sản cũng phải chiếm được. Đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp những ánh mắt dò xét tương tự, ánh mắt chạm nhau bọn họ cười cười, nhưng trong lòng đều thấy không ổn, xem ra bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Lúc này đã là đạo thứ sáu đang kiếp giáng xuống. Tôn Kỳ đã không còn nhẹ nhàng tiếp đỡ, trong tay đã xuất hiện một cây ngân thương. Một thương đánh ra. Trực tâm vô ngại. Oanh! Thiên thạch vỡ tung. Mũi thương xuất hiện vết mẻ, thân thương không ngừng rung. Rung động truyền từ thân thương vào tay hắn, khiến cho hắn khí huyết nhộn nhạo bất ổn. Mới chỉ là đạo thứ sau, đan của hắn còn có thể tiếp tục dẫn đạo. Tiếp tục như vậy không ổn. Tôn Kỳ đặt đan lô vào trong chuyển luân, hai tay cầm thương, hắn phải dùng toàn lực. Hai trọng kiếp tiếp theo đánh cho Tôn Kỳ quần áo tả tơi, chật vật không thể tả mà trên trời kiếp vẫn chưa hết, vẫn còn một đạo đang xúc thế. Đạo này nhìn khí thế vô cùng cường đại, có thể là đạo cuối cùng mạnh nhất. Mọi người ở dưới lo lắng nhìn. Có thể cản kiếp hay sao? Một tên học trò thắc mắc. Có người đã từng thử qua, kết quả bị đánh cháy đen thui, đan cũng bị hủy. Vị trưởng lão bên cạnh lạnh nhạt nói. Tôn Kỳ là người trong cuộc, càng cảm nhận rõ mức độ nguy hiểm của đạo cuối cùng này. Tôn Kỳ thu lại ngân thương, lấy ra khai sơn việt phủ. Tập trung tất cả sức mạnh vào hai tay, thiên kiếp tụ thế, hắn cũng tụ thế. Ngũ sắc vân bị hút hết vào trong thiên thạch, dùng tất cả lực lượng vào một chiêu cuối cùng. Ầm, ầm, ầm, thiên thạch nặng nề rơi xuống. Tôn Kỳ hét lên một tiếng, chân đạp mạnh khiến cho không gian cũng phải chấn động, nâng rìu qua đầu, cả người uốn cong, sau đó dùng hết sức ném ra khai sơn việt phủ. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Sóng chấn động càng quét. Tôn Kỳ bị đẩy ngược về sau, nội tạng đau nhức, không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu. Nhưng mà hắn vẫn không quên việc chính. Mờ. Tôn Kỳ quát một tiếng. Đan lô mở ra, một viên đan dược ống ánh ngân sắc bay lên. Tôn Kỳ phất tay muốn dẫn đạo nhập đan, đây chính là bước cuối cùng. Mọi người căng mắt nhìn, ai cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng này. Nhưng tất cả đã sai. Kiếp vẫn chưa hết. Khai sơn việt phủ mới chỉ mở ra lớp vỏ thiên thạch, phần lõi vẫn tiếp tục ép xuống. A! À, Tôn Kỳ kêu lên một tiếng, quá gấp không còn thời gian phòng thủ. Hắn chỉ kịp bắt chéo hai tay. Oanh! Một tiếng nổ lớn. Tôn Kỳ như lạc nhạn rơi thẳng xuống dưới, phá ra hố lớn. Trên không, hóa thạch đang bị đánh tan. Đang lô lon công rơi trên mặt đất, không quá tổn thương, hiển nhiên kiếp này chủ yếu nhằm vào đan. Một tiếng nổ lớn qua đi, trời quang mây tan, trong sáng tự nhiên. Tất cả mọi người một giây bất động, sau đó đồng loạt chạy tới xem kết quả. Hạ Trường Thanh trước tiên đỡ lấy Tôn Kỳ, thấy hắn còn thở, lão thở ra nhẹ nhõm, một vị thiên tài luyện đan chết bởi dẫn đạo nhập đan không nên tí nào. Lão lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Tôn Kỳ, tay đặt lên ngực, hỗ trợ hắn thôi phát dược lực. Có mấy vị lão đan sư chạy tới kiểm tra đan lô, mặc dù hóa thạch đan cạn bã cũng không còn, nhưng tạp chất vẫn nằm lại trong đan lô, mấy lão vẫn có thể nhìn ra gì đó. Một vị vân vê mùi than, đưa lên mũi ngửi, nói. Hóa thạch đan. Một vị khác nếm thử, gật đầu. Cấp 4 đan dược. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật là không thể tin nổi, đan dược cấp 4 cũng có thể dẫn đạo nhập đan, đây là chuyện cực kỳ khó tin, bình thường đều là cực kỳ cao phẩm cấp đan dược mới có thể. Tình huống thế nào không ai giải thích được, chỉ có thể chờ Tôn Kỳ tỉnh dậy. 10 phút sau, Tôn Kỳ tỉnh lại. Mọi người trước tiên ân cần hỏi thăm sức khỏe, sau đó cũng không nhịn được hỏi về tình huống dẫn đạo nhập đan. Ở đây rất nhiều lão đan sư nhưng chưa có vị nào có thể dẫn đạo nhập đan, quá xa xôi với bọn họ lúc này, vậy nên Tôn Kỳ trở thành miếng mồi ngon trong mắt bọn họ, phải hỏi cho ra lẽ. Học trò cũng không rõ ràng, chỉ là rất chăm chú vào luyện đan, lúc sắp hoàn thành chợt cảm thấy một cổ sức mạnh đại đạo. Tôn Kỳ giọng thành thật nhưng tất nhiên không phải sự thật. Hắn sau khi dung nạp hai hệ thống luyện đan, liền phát hiện ra một chút quy luật có thể dẫn đạo nhập đan. Nhưng chuyện này không thể tiết lộ, bởi vậy tại đạo cuối cùng thiên kiếp, hắn cố ý hủy đan. Viên đan này thành hại nhiều hơn lợi. Đan này mà lọt vào tay cao nhân chỉ sợ sẽ nhìn ra một hai, hắn sẽ gặp rắc rối. Giống như hiện tại, đan mà thành mấy lão giả này sẽ phiền chết hắn. Đan hủy, mọi người hỏi thăm một chút, sau đó đều tán đi. Tôn Kỳ lấy cớ cần nghỉ ngơi, trở về phủ. Hạ Trường Thanh nhìn bóng lưng hắn, ngưỡng mộ. Những chuyện trước đó là hắn làm cũng được, không phải cũng được. Một chút thiệt hại đổi lấy một lần dẫn đạo nhập đan, bất kỳ ai cũng sẽ chấp nhận. Thậm chí thiệt hại gấp 10 lần nữa cũng nguyện ý. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 722, ý cảnh. Tôn Kỳ sau khi hoàn thiện hệ thống đan đạo của mình, hắn mục tiêu tiếp theo đặt trên võ kỹ binh khí như chưởng, quyền, cước, chỉ, thủ hoặc như đao, thương, kiếm, kích, chù y, bổng, trường tiên. Hắn đặt mục tiêu tinh thông tất cả các loại, nhưng thời gian cho hắn không nhiều, chính xác hơn hắn không cho bản thân nhiều thời gian, hắn đang tự hối thúc bản thân nhanh lên nhanh lên. Muốn thành thục võ kỹ, binh khí tập luyện bình thường tốn rất nhiều thời gian. Hắn cần tăng cường áp bức chính mình. Vậy nên nơi tập luyện tốt nhất chính là hầm ngục vô tận của binh gia, liên tục chiến đấu sẽ giúp hắn nhanh chóng thành thục. Tầng thứ tư. Tôn Kỳ cầm ngân thương một đường quét ngang. Thương là hắn đầu tiên binh khí, cũng là hắn có nghiên cứu nhất, đã từng chế tạo ra vài chiêu thương pháp. Bây giờ nghĩ lại mấy chiêu thương pháp đó thật trẻ con. Giống như hài nhi cầm cây cua cua. Thương pháp thần tộc mới thật sự là thương pháp. Tôn Kỳ cầm thương đập xuống, con nhện bị chẻ đôi máu bắn bẩn hai bên tường. Hắn nâng thương quét ngang, lột bột mấy con dơi rớt xuống. Rầm rập một bầy bọ ào tới. Tôn Kỳ mới thở được một hơi, lại phải tiếp tục cầm thương tiến đánh. Vô tận hầm ngục không hổ với hai chữ vô tận, đám quái thú đánh hoài không hết, giết một con chúng kéo tới 10 con, chỉ có ngươi mệt chết chứ không có quái thú chết hết. Trong đầu hắn chỉ có thương, những thứ khác đều gạt sang một bên. Thần tộc dùng vũ khí chỉ để phát huy ra cường đại hơn công kích, trọng tâm vẫn tại ở thần lực và đại đạo. Bỏ qua hai thứ này, Tôn Kỳ đang truy tìm bản chất của thương. Hắn không dùng thần lực, không dùng đại đạo, chỉ đơn thuần dùng thương. Ông thân thương rung động, khí kình ngoại phóng, đánh chết con ngài cách 10 bước. Tôn Kỳ vui mừng. Cổ khí kình này hoàn toàn là từ thương phát ra, tuy còn rất nhỏ yếu nhưng đã chứng minh thứ này đã siêu việt trên thương pháp. Hắn gọi thứ này là thương ý. Càng đánh hắn càng phát hiện ra thương ý vận vị. Cổ ý vị này đặc trưng chỉ có trên thương, khác hoàn toàn với thần lực, đại đạo hay bất kỳ lực lượng nào hắn biết.

Hắn không phải là thiên phú vô song nhưng kẹt tại nhị dực quá lâu, thời gian rảnh rỗi nhiều, mỗi thứ đều có nghiên cứu một chút, binh khí hắn cũng thông thuộc mấy loại, chỉ là kiếm mới là hắn cường đại nhất. Qua vài lần suy nghĩ, hắn hay là thôi, cường đại nhất kiếm thuật còn không làm gì được Tôn Kỳ, dùng binh khí khác, chỉ sợ kết quả cũng như vậy, càng sẽ thêm mất mặt. Át chủ bài lớn nhất của hắn là trên cảnh giới, cần gì phải so đo võ kỹ. Đánh đến bây giờ là đủ, không cần chơi nữa, đánh tiếp chỉ sợ lòng người tan vỡ, cần gì như vậy. Minh bạch mọi chuyện, Bạch Nghị cùng Tôn Kỳ đối chiến một chiêu, lợi dụng chấn lực kéo ra khoảng cách. Thẩm Văn, không thể không thừa nhận ngươi thiên phú rất tốt nhưng mà trận chiến này không phải luận thiên phú. Bạch Nghị lạnh nhạt. Ta chuẩn bị dùng đến toàn lực, ngươi sẵn sàng chưa? Bạch Nghị lúc này lại lộ ra phong thái quân tử, hắn tự tin nắm chắc chiến thắng trong tay, sao không theo hoa trên gấm, càng tôn thêm chính mình thực lực cùng tâm tính. Tới đi. Tôn Kỳ từ đầu đến cuối vẫn một thái độ lạnh nhạt. Bạch Nghị trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, toàn thân khí tức bạo thăng, sau lưng ba đôi cánh lần lượt xuất hiện, khí thế tràn lan, ép cho những người dưới sàn đấu cảm thấy ngột ngạt. Bọn họ không khỏi biến sắc, thầm kinh hãi, tam dực quá mạnh. Có một câu nói rất đúng, mỗi vực một thế giới. Mạnh đến không thể nào vượt cấp. Đám trung lập lại nhích lại gần hơn phe Bạch Nghị. Bạch Nghị thấy biểu cảm mọi người, vô cùng đắc ý. Tôn Kỳ lại tỏ ra khinh thường, đây là khí lực tràn lan, tu vi bất ổn. Xem ra tên này đột phá, quá đổi vui mừng quên mất phải củng cố tu vi. Căn cơ kém người mỗi lần đột phá, đều phải dùng thời gian để củng cố tu vi. Căn cơ vững chắc. Cần ít hơn thời gian thậm chí không cần củng cố tu vi. Tôn Kỳ đang nghĩ có muốn hay không ra tay hung ác. Chỉ cần hắn đánh phá một vài điểm, tên này căn cơ vốn kém, một chút phá hư, có thể khiến căn cơ Bạch Nghị sụp đổ. Nặng thì tàn phế, nhẹ thì vĩnh viễn không thể tiến thêm, trở thành tam dực yếu nhất lịch sử. Tôn Kỳ suy nghĩ một thoáng, hay là thôi đi. Ở nơi khác hắn không cần nhiều như vậy suy tính, ngươi khiêu chiến ta vậy thì ngươi phải chết. Nhưng đây là thần giới, quá hung ác không tốt, cũng đừng có nghĩ sẽ qua mặt được mọi người, nhất là phong thần. Bạch Nghị đưa tay nắm lấy không khí, thổ thuộc tính ngưng tụ hóa thành một cây trường kiếm. Hắn đã dùng đến chân thực lực. Hắn từng bước tiến lên, rất chậm rất nặng nề, uy áp đè ép không gian. Quảng cáo. Tôn Kỳ quần áo phần phật, tóc rối tung bay, sống lưng thẳng thấp, trường thương trong bay chỉ xéo mặt đất. Ngươi sao chưa mở cánh? Bạch Nghị lạnh lùng. Không cần. Tôn Kỳ vẫn như thế không để hắn vào trong mắt. Bạch Nghị nhếch mép cười. Qua chiêu này, để người nằm giường vài năm suy nghĩ, tự hỏi đã sai ở đâu. Bạch Nghị sau đó không nói nữa. Hắn gồng lên thần khí, sau lưng mờ ảo xuất hiện hư ảnh cự sơn. Hắn từ từ nâng kiếm, cảm giác vô cùng nặng nề. Kiếm qua đỉnh đầu, phóng lớn, đâm vào mây trời. Bổ xuống. Ầm vang tiếng trầm thấp giống như cự sơn đè xuống. Lần này hắn cũng không cần áp sát Tôn Kỳ, đây là pháp không phải kỹ. Kiếm này hạ xuống không chỗ trốn tránh, trừ phi Tôn Kỳ nhảy xuống đài, bức tốc chạy đi. Tôn Kỳ lạnh nhạt, tụ thế, rút thương về phía sau tụ lực. Hắn không cần phóng thích ra bất kỳ cái gì chuyển luân hay cánh. Phóng thích chuyển luân và cánh là để câu thông nhiều hơn thiên địa đại đạo. Nhưng Tôn Kỳ không cần, đối phó với Bạch Nghị không cần. Tất cả lực lượng đều nội liễm, ẩn trong thân thương. Vút. Mũi thương phóng ra, không có bất kỳ cái gì dị tượng, chỉ bình thường một thương. Lưỡi kiếm khổng lồ cùng mũi thương nhỏ bé chạm vào nhau, cho người ta cảm giác châu chấu đá xe. Nhưng trong khoảnh khắc va chạm này, tại mũi thương bộc phá ra cường đại lực lượng. Hư cảnh cự kiếm phát ra răng rắc âm thanh, trải dài vết nứt. Mọi người chấn kinh. Thật không thể nào tưởng nổi. Choang. Một tiếng lớn, hư ảnh cự kiếm vỡ nát. Bạch Nghị đông đông lùi lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Đúng lúc này một thương vô thanh vô tức đã đến trước người hắn. Phốc. Mũi thương từ giữa ngực xuyên qua, tất nhiên tránh đi chỗ yếu hại, mặc dù vậy vẫn đủ để Bạch Nghị nằm giường vài tháng. Bạch Nghị trợn mắt, cúi đầu nhìn vết thương. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một bàn chân đạp vào bụng hắn rút ra mũi thương. Bạch Nghị bay thẳng xuống đài, máu vẩy một đường dài. Tất cả im lặng, trên mặt không hết hoảng hốt. Tôn Kỳ dậm chân thương mạnh xuống đất, rung một cái, máu tươi bị chấn bay, mũi thương lại hoàn hảo sáng bóng. Tôn Kỳ cúi đầu nhìn mọi người, lạnh nhạt. Từ nay các ngươi không được vào tiếp thiên đài. Sau đó lại nhìn đám trung lập, thật ra đám này đã đến gần vô hạn sắp sát nhập với bọn Bạch Nghị. Tôn Kỳ chiến thắng quá nhanh, bọn chúng còn chưa kịp tách ra. Quảng cáo. Cấm các ngươi 3 năm không được vào tiếp thiên đài. Các ngươi có ý kiến gì không? Đám trung lập tất nhiên không dám có ý kiến, gật đầu như gà mổ thóc, 3 năm mà thôi chỉ như cái chớp mắt. Đám ủng hộ Bạch Nghị thì cực kỳ không phục, đây gần như cắt đứt tương lai của bọn hắn. Bọn hắn thiên phú kém ngoài con đường nguyện lực thì không có nhiều lựa chọn. Thẩm Văn, ngươi đừng có quá đáng. Lúc này Nam Từ lên tiếng, hắn là một trong những lão đại hết lòng ủng hộ Bạch Nghị hạ bệ Tôn Kỳ. Tiếp thiên đài có thể là ngươi xây dựng, ngươi không muốn bọn ta vào không sao. Nhưng ngươi chiếm hết nguyện lực phàm giới là không được. Mã Đại tiếp lời. Phải. Ngươi phải trả lại phàm giới khu vực cho bọn ta. Phàm giới khu vực vốn mỗi người quản một khu, ngươi ngang ngược chiếm lấy tất cả, bọn ta không phục. Bọn họ mỗi tên một lời, nhất định phải phản kháng, bây giờ không phản kháng, tương lai muốn phản kháng cũng không có lý do. Tôn Kỳ nhếch mép cười. Các ngươi ai không phục có thể lên đây thử. Bọn họ tất nhiên là không dám, nhưng mà cũng không thể buông tha. Thẩm Văn, chuyện này chưa kết thúc đâu, bọn ta sẽ đưa chuyện này lên pháp gia. Tùy các ngươi. Tôn Kỳ không quan trọng. Bọn họ hừ lạnh một tiếng, Bê Bạch Nghị rút lui, chuyện này chưa xong đâu. Tôn Kỳ bước xuống đài. Trần Dung, Trần Kỷ ríu rít nói chuyện, hiển nhiên Tôn Kỳ chiến thắng làm cho các nàng vô cùng vui mừng. Thẩm ca, ngươi tu vi đã đến mức nào rồi? Trần Dung tò mò hỏi. Trong trí nhớ của nàng Tôn Kỳ vẫn đang là nhất dực, vượt hai cấp đánh bại tam dực thật không thể tin nổi. Chuyện Tôn Kỳ nhị dực chỉ một lần tiết lộ trong lúc vượt vô lượng tháp, là Vạn Pháp Chí Tôn phát hiện nói với mấy vị phong thần tại đó, ngoài ra còn có Dạ Tuyết và một ít người khác. Bọn họ đều không phải kể nhiều chuyện nên người biết thực lực Tôn Kỳ rất ít. Nhị dực. Tôn Kỳ bình thản. Nhưng trong đầu của Trần Dung, Trần Kỷ lại bùng nổ. Nhị dực. Nhị dực rồi. Tốc độ tu luyện này thật sự quá khủng bố. Hắn biết Trần Kỷ là cái miệng rộng, sẽ đi rêu rao, hắn chính là muốn như vậy, tiết lộ bản thân để chấn nhiếp một số người, có đôi khi khiêm nhường sẽ bị người ta đạp lên mặt giống như tình huống hôm nay, nếu bọn chúng biết Tôn Kỳ nhị dực chắc chắn sẽ không manh động như vậy. Hai tỷ muội rung lên vì vui mừng, Trần Kỷ định vỗ mông ngựa. Tôn Kỳ xua tay. Không cần tân bốc, có mấy người cũng tương tự thời gian bước vào nhị dực giống ta. Hai tỷ không tin nổi, đang định khen Tôn Kỳ tuyệt thế thiên tài, không ngờ có người cũng là. Là ai nha? Trần Kỷ tò mò hỏi. Tôn Kỳ bước đi không nói gì. Quảng cáo. Trần Kỷ lại theo đuôi ríu rít hỏi. Trong lòng hắn có sẵn ba cái tên lôi động, Nguyên Sa, Dạ Tuyết. Nguyên Sa, Dạ Tuyết không cần nói. Lôi động là phong thần chuyển sinh, lúc này thành tựu nhị dực cũng là bình thường. Bọn hắn trở về. Ngày hôm sau, có người pháp gia đến, bọn hắn cũng không có cái gì bắt tội. Bọn chúng chỉ yêu cầu Tôn Kỳ nhanh chóng đưa tiếp thiên đài vào trong hệ thống pháp luật. Tôn Kỳ không thể từ chối cái này yêu cầu. Vì cái này yêu cầu có trong hiến pháp. Người pháp gia bắt đầu cùng hắn thảo luận các loại tình huống, các loại xử lý. Tôn Kỳ đối với các loại tình huống đều cùng một cái xử lý, cấm vĩnh viễn. Thảo luận một giờ, mọi chuyện kết thúc, người pháp gia đứng lên chắp tay. Ta sẽ đưa hồ sơ này lên Hội đồng Đạo đức Pháp luật. Khoảng một tháng sau sẽ có kết quả. Tôn Kỳ gật đầu, hắn mặc dù là chủ nhân của tiếp thiên đài nhưng muốn làm luật không phải hắn nói là được, cần phải thông qua các loại tranh luận, bỏ phiếu. Một tháng sau, người pháp gia lại tới, đưa cho hắn xem một bản pháp luật mới. Luật mới cắt xén của hắn một phần tài nguyên, hai phần điểm, hai phần nguyện lực, coi như đóng thuế. Đối với trừng phạt, chỉ giữ lại một vài ý của hắn, phần lớn là hạ thấp mức phạt. Tôn Kỳ hở tí là cấm vĩnh viễn đúng là không được. Đối với Tôn Kỳ cấm bọn Bạch Nghị vĩnh viễn, pháp gia không có sửa đổi, đó dù sao cũng là tội phản loạn. Pháp gia chỉ khuyên hắn nên có hạn định, 1.000 năm là được, đây chỉ là khuyên cũng không bắt buộc. Tôn Kỳ đối với những việc này đều tất cả đáp ứng. Hắn không cần thiết cùng pháp gia chia ly từng điểm, quá mất thời gian, mất một ít tài nguyên mà thôi, bọn Bạch Nghị hắn càng không để ý.

Nhưng mà bọn họ đều đã chết. Hàng Thiên lại chốt lại một câu. Thập Dương trầm mặt, những điều này hắn đều biết, bởi vậy hắn mới bế tắc, mới thả rông Tôn Kỳ và Nguyên Sa, chờ bọn hắn tự lộ chân ngựa. Hắn có một cái suy nghĩ táo bạo. Thông tin thiên thần chết đều là thần sứ nói. Hàng Thiên đột một phất tay ngăn hắn nói tiếp. Không cần nghi ngờ. Hàng Thiên nghiêm giọng. Cẩn thận lạc đạo. Thập Dương nghi ngờ thần sứ lời nói, Hàng Thiên phải đánh vỡ hắn cái này suy nghĩ, nếu hắn nghi ngờ thần sứ tiếp theo có thể nghi ngờ thiên thần, cuối cùng có thể nghi ngờ chính đấng tạo hóa, lúc đó tín ngưỡng sụp đổ, nhẹ thì đại đạo tự tiêu tán, nặng thì giống như đám thiên thần địa ngục trở thành một đám phản nghịch. Ngươi chỉ cần nhớ chúng ta mục tiêu là thành đạo, đi đến thiên quốc. Những chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Cục này rất phức tạp, kéo dài từ khởi nguyên tới nay, không phải người ta làm nhân vật chính, còn chưa đến phiên chúng ta nghĩ nhiều. Thập Dương hít sâu một hơi gật đầu sau đó hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta làm sao? Thẩm Văn mang ấn ký của ta, vị trí của hắn ta nắm trong lòng bàn tay, không cần lo. Nếu một ngày ấn ký bị mất chứng tỏ thiên thần lộ diện, cũng không phải chúng ta cần lo. Tự sẽ có thiên thần đối phó hắn. Hàng Thiên tự tin thực lực, ngoài thiên thần không ai có thể xóa được ấn ký của hắn. Còn Nguyên Sa, Dục Cầm cố túng. Hàng Thiên đối với Nguyên Sa chỉ đơn giản một câu. Thập Dương suy nghĩ một thoáng sau đó gật đầu. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 725, thuận thế mà làm. Ba ngày sau, Tôn Kỳ từ trong kén chui ra, vẫn là cái bộ dạng bạc nhược như lão già sắp chết, nhưng mà không có sinh mệnh lực trôi qua, đã tốt hơn trước đó rất nhiều. Tôn Kỳ ngồi tại chỗ ôm hai chân. Lười. Hắn chẳng muốn nói cái gì, cũng chẳng muốn suy nghĩ cái gì. Ba ngày nay một giấc ngủ, hắn bình tâm lại, hắn tự nhủ, sống mới có hy vọng, chết cái gì cũng không có. Hắn không muốn chết. Hắn còn chưa sống đủ, còn chưa xem hết cảnh thế gian, còn nếm thử hết các món ngon, còn chưa có vợ đúng vậy, bạn gái còn chưa có. Tôn Kỳ tự động viên mình, cho mình một lý do để sống. Trước đó tín ngưỡng của hắn là nhân tộc quật khởi nhưng tín ngưỡng này đã rạn nứt, khiến cho đạo tâm cũng rạn nứt. Hắn phải tìm một cái khác mục đích bù vào, nếu không sẽ tự giết chính mình. Bất kỳ sinh linh nào cũng cần có một cái mục đích nếu không sẽ giống như cục đá vô vị. Tôn Kỳ ngồi đấy mặc cho gió mưa, nhật nguyệt luân chuyển, có con sóc nhỏ coi hắn là tảng đá, đứng trên đầu hắn quan sát. Giữa cánh đồng cỏ bao la, có một điểm cao quan sát thật vô cùng tốt. Hỏa hỏa. Ngươi nói xem đạo bất biến sao? Tôn Kỳ uể oải hỏi. Hỏa hỏa không lỡ nhìn hắn như vậy, suy nghĩ một thoáng lựa lời nói. Không bất biến. Có thể sáng tạo. Tôn Kỳ ánh mắt chợt sáng. Hỏa hỏa tiếp tục. Ta sáng tạo qua ám hỏa, thái hỏa, liên hỏa, dương hỏa, rất nhiều. Ta cũng xóa bỏ đi mấy cái nhìn không vừa mắt. Không giống với. Tôn Kỳ hơi ảm đạm. Hỏa hỏa là hỏa đạo khởi nguyên, nó là tự tách ra bản thân sau đó ban cho thuộc tính, mặc dù khác tên nhưng bản chất vẫn là hỏa đạo. Tôn Kỳ muốn biết là từ không mà có, giống như sáng tạo thương đạo, kiếm đạo, đao đạo các loại tân đạo. Nhưng tất cả cùng chung một câu trả lời, không thể sáng tạo tân đạo. Ngươi vì sao cố chấp sáng tạo tân đạo? Hỏa hỏa hỏi. Hiện tại đại đạo không được sao? Tôn Kỳ lắc đầu. Học hết chữ của thầy cũng chỉ bằng thầy. Mà lại. Người thầy này đã là đạo, không bao giờ bằng được. Ý Tôn Kỳ đang nhắc đến thiên thần, tu cùng đại đạo đến cùng vẫn không bằng được họ. Nhân tộc cũng không có được tiên thiên ưu thế như thần tộc, không thể như thần tộc tu luyện, bởi vậy hắn cần mở ra con đường mới, mà con đường mới này đích đến phải là thành đạo. Tân đạo dễ học hơn sao? Hỏa hỏa hỏi. Đây là mong muốn của ta. Tôn Kỳ gật đầu. Dễ hơn thường thường đồng nghĩa với yếu hơn. Cho dù thật sự thành đạo cũng sẽ không làm được gì. Tôn Kỳ nhíu mày, đạo lý này không sai, hắn cũng không thể phản bác. Tôn Kỳ mong muốn mở đường nhưng trên con đường này quá nhiều điểm mâu thuẫn mà hắn không thể nào giải quyết, nên hắn nhiều lần ngờ vực con đường của hắn là đúng hay sai. Rất bế tắc. Nhưng mà không phải không có một điểm hy vọng, nếu không có một điểm hy vọng, hắn làm sao duy trì đến hiện tại. Tôn Kỳ cười tươi phấn khởi nói. Hỏa hỏa, ngươi có biết ưu điểm duy nhất của nhân tộc hơn thần tộc? Hỏa hỏa suy nghĩ một chút, lắc đầu, nó không thấy được nửa điểm mảy may ưu thế. Thần tộc tuổi thọ quá dài, thực lực quá mạnh, có chỗ dựa lớn nhất trong thiên địa này, trí tuệ siêu phàm, nói chung mặt nào cũng tuyệt hảo đè ép các tộc khác, nhân tộc như sâu kiến càng không có tư cách so sánh. Tôn Kỳ biết nó sẽ như vậy, cười nói. Sinh sản. Hỏa Hỏa nhíu mày, cái này cũng là ưu thế sao? Tôn Kỳ giải thích. Nhân tộc 16 tuổi, thậm chí là sớm 1-2 năm đã có thể sinh sản, thời gian mang thai ngắn, vài tháng sau sinh có thể bắt đầu lứa tiếp theo, có thể sinh sản trong chục năm lâu, mỗi lần ít nhất một con. Hỏa Hỏa vẫn không hiểu. Sinh nhiều thì giỏi lắm sao? Nếu như vậy thì kiến, gián đã thống trị thế giới. Ngươi 100 triệu người, không bằng người ta một cái liếc mắt. Nhiều thì có ích gì? Thực tế hiện tại đã chứng minh điều này. Nhân tộc không phải đang làm nô lệ sao? Ngươi nói không sai. Nhân tộc sở dĩ làm nô vì không thể phát huy ra ưu thế này. Mà ta thì có thể. Ngươi làm sao? Dùng 16 năm tính là một thế hệ. Giả sử ta truyền xuống kiếm đạo cho đời thứ nhất, hắn học được 10 điểm. Hắn truyền hết cho thế hệ thứ hai kế thừa lại dụng tâm lương khổ tăng thêm được một điểm thành 11 điểm. Sau đó hắn lại truyền hết cho thế hệ thứ ba. Cứ tính theo cách này, qua 10 thế hệ, 160 năm, nhân tộc đã có 20 điểm. Thần tộc tuổi thọ dài nhưng tiến bộ chậm, hở tí là trăm năm ngàn năm nên so với thần tộc 160 năm tiến bộ cũng không hơn kém bao nhiêu đâu. Hỏa Hỏa nhíu mày, đạo lý là như vậy nhưng mà... Nhìn ra thắc mắc của Hỏa Hỏa, Tôn Kỳ tiếp tục giải thích. Tất nhiên trong quá trình này không phải ai cũng có thể kế thừa và tiến bộ, chỉ sợ rất nhiều sẽ bị đứt gãy. Nhưng có hề gì, không phải đã nói nhân tộc rất đông sao? Ta truyền cho 100 người không được thì truyền cho ngàn người, triệu người. Hạt giống vải nhiều như vậy, luôn luôn có hạt giống sẽ mọc thành đại thụ. Vả lại ta cũng không chỉ truyền xuống một loại đạo. Tôn Kỳ càng nói càng hưng phấn. Giống như trước mắt thấy được nhân tộc sừng sững trong thiên địa. Ngươi thử tưởng tượng đến thời điểm nhân tộc đột nhiên toát ra cả trăm cái thành đạo, đây là cỡ nào uy tráng. Tôn Kỳ tâm trạng dâng trào, đạo tâm của hắn từng bước khép lại. Hỏa Hỏa nhíu mày. Nhưng mà chỉ được vài giây hưng phấn, Tôn Kỳ lập tức yểu sừ. Nhưng tất cả đều xây dựng trên cơ sở có đường. Không có đường tất cả đều nói không thông. Hắn trước đó hỏi Hàn Thiên. Sao lại hỏi Hỏa Hỏa, chỉ để ấn chứng một điều, có thể hay không sáng tạo đại đạo. Hỏa Hỏa vỗ đầu hắn an ủi, nhưng Tôn Kỳ cũng không tốt nên bao nhiêu. Hỏa Hỏa lúc này chợt nghĩ đến một sự kiện. Ngươi nói xem năm xưa Trật Tự hứa giúp Thảo trở thành nhân tổ có thật hay không? Chuyện cũ lật lại, Tôn Kỳ nhất thời cũng hồ đồ, theo bản năng trả lời. Không biết. Thảo cho rằng Trật Tự thăm dò mình, nên từ chối. Nếu như là thật đâu? Hỏa Hỏa hỏi. Tôn Kỳ từ uể oải ngẩng đầu nhìn Hỏa Hỏa, dường như đoán ra ý nó muốn nói cái gì, đầu óc cấp tốc xoay chuyển. Hỏa Hỏa tiếp tục. Thảo từ chối nhưng nếu ngươi đồng ý thì sao? Tôn Kỳ ánh mắt lóe sáng. Đúng vậy. Nếu như hắn đồng ý thì sao? Hắn lúc này là nhân tộc đệ nhất, hắn có tư cách đại diện toàn bộ nhân tộc nếu như hắn đề nghị Trật Tự giúp đỡ, vị thiên thần này có đồng ý. Nhưng nếu Trật Tự giống như Thảo suy nghĩ thì sao, hắn tiết lộ thân phận sẽ ngay lập tức bị giết chết. Vị tổng lãnh kia là thật lòng hay giả dối? Tôn Kỳ hỏi. Cái này không phải rất dễ sao? Hỏa Hỏa liếc nhìn hắn khinh thường, bình thường thông minh nhưng đôi khi lại ngu ngốc. Ồ! Là sao? Tôn Kỳ sốt sắng. Dùng đạo ngữ hỏi. Đạo là không thể dối trá. Năm xưa Thảo nếu như biết đạo ngữ có thể trực tiếp giao tiếp với Trật Tự, mọi chuyện đều sẽ rõ ràng. Nhưng do hắn không biết, Trật Tự lại dùng tân ngữ hỏi hắn. Mà tân ngữ là Thảo chôn xuống hạt giống dối trá, bởi vậy hắn nghi ngờ lời này. Cái này là thông minh hại thông minh. Ý ngươi là... Tôn Kỳ nhướng mày. Là một cái tiểu đệ. Hỏa Hỏa vừa nói vừa nhìn nét mặt hắn thăm dò. Tôn Kỳ ấn đường hóa đen sau đó lại giãn ra, hắn ngửa mặt há miệng cười. Ha, ha, ha, ta đúng là bị thông minh hại. Đơn giản biện pháp lại để một cái ngốc Hỏa nhắc nhở. Hỏa Hỏa hừ lạnh, nói ai ngốc đây? Nhưng mà thấy hắn tâm trạng sáng sủa, nó cũng yên tâm hơn nhiều, ít nhất không còn ủ rũ như trước. Ngươi không ngại chứ? Hỏa Hỏa do hỏi, đây mới là thứ nó lo ngại. Có gì mà ngại? Nhân tộc đã cùng khổ rồi, là một cái tiểu đệ không phải vẫn quá tốt nếu so với làm nô lệ, làm thực phẩm. Ta làm nhân tổ, nhân tộc thống nhất, có quyền phát biểu, dù sao chính thần tộc cũng nói bọn họ và nhân tộc cùng được dựng theo hình ảnh của đấng sáng tạo, có thể xưng huynh đệ. Đòi hỏi một chút quyền lợi không quá đáng. Tổng vẫn tốt hơn là hiện tại làm nô lệ. Thần tộc trọng tâm vẫn đặt tại địa ngục, che chở nhân tộc chỉ là tiện tay, mà bọn họ che chở khái niệm chính là không để nhân tộc tuyệt diệt, truyền cho một ít văn minh. Lại không quan tâm cuộc sống của nhân tộc. Thậm chí còn để nhân tộc quỳ bái, làm nô. Thần tộc sai sao? Không sai, đứng ở góc độ của bọn hắn không sai. Bảo vệ một con gà, không phải để nó cho trứng cho thịt sao? Bảo vệ nhân tộc cũng là như vậy. Nhưng nếu như một ngày con gà này mở miệng, đòi kê quyền thì sao? Hoặc là ngươi sẽ đưa nó đánh chết hoặc là ngươi vì ấy nấy mà đáp ứng nó. Thần tộc sẽ chọn cái nào? Tất nhiên là cái thứ hai, đơn giản vì bọn họ là thần tộc bị đạo đức trói buộc. Xin lỗi. Ta cũng không biết ngươi là cái khổ gà, ta cứ nghĩ ngươi sống được rất tốt, thích cuộc sống này. Ngươi có cái gì yêu cầu, ta sẽ đáp ứng ngươi. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, thần tộc chắc chắn sẽ đồng ý. Mà hắn cũng chỉ cần như vậy. Tôn Kỳ càng suy nghĩ càng hứng khởi đi lên. Nhưng nếu trật tự là lừa gạt. Hỏa Hỏa hỏi đến mấu chốt, tất cả suy đoán của Tôn Kỳ đều dựa trên điều kiện trật tự thành thật, nhưng nếu không thì sao? Chết. Cùng lắm là chết thôi. Chết một cái ta để kiểm tra một cái khả năng, quá lời. Tôn Kỳ sảng khoái. Ngươi định hiện tại sao? Thấy Tôn Kỳ cực kỳ hưng phấn, Hỏa Hỏa không thể không lo hắn xúc động chạy tới tìm trật tự, bị hiểu lầm là tặc sẽ bị đập chết a. Không. Ta phải tu luyện đến phong thần. Đến phong thần hiểu đạo ngữ, ta có thể trực tiếp nói chuyện với tổng lãnh. Đạo là không thể giả. Ta có thể đạt được câu trả lời chân thực nhất. Tôn Kỳ vui vẻ đáp. Hắn đứng lên bắt đầu đi lòng vòng, liên tục lẩm bẩm, đôi khi cười, đôi khi quyền chưởng vỗ vào nhau. Hắn đang bày ra kế hoạch, tiếp theo mình cần phải làm gì để nhanh chóng tăng lên thực lực, trở thành phong thần, sau đó lập một cái siêu cấp công lao để trật tự triệu kiến. Gặp được trật tự, không quan trọng bị nhìn thấu thân phận, hắn sẽ đưa ra câu hỏi. Nhưng mà trước đó phải có một chút chuẩn bị. Tốt nhất là có thể bảo toàn tính mạng. Hắn trước đó mặc dù nói dùng tính mạng đổi một câu trả lời quá hời. Nhưng nếu có thể giữ mạng, ai lại muốn chết? Giả sử trật tự thật lòng, hắn thậm chí còn có thể lợi dụng thần tộc tài nguyên vung trồng nhân tộc. Lấy công trình của Thảo mở văn minh, lấy linh khí quyết của hắn mở tu luyện. 1000 năm, không, chỉ cần 300 năm, nhân tộc dưới sự lãnh đạo của hắn sẽ thay da đổi thịt. Tôn Kỳ càng nghĩ càng hưng phấn. Đạo tâm hắn chậm rãi khép lại. Hắn lúc này lấy ra một cây thương bắt đầu múa. Ta phải cường đại, nhanh chóng cường đại lên. Càng đánh hắn càng thấy thông thạo, quả nhiên đạo tâm thông thấu làm việc gì cũng thuận lợi. Hắn cần gì phải nghịch thiên hành sự, thuận thế mà làm không được sao? Để thần tộc bảo hộ, không phải tốt hơn đối đầu sao? Thương của hắn lúc này vậy mà giống như cỏ dưới chân, tùy theo hướng gió mà nghiêng, tùy phong sở động. Bất chợt, oanh. Một tiếng, thương đánh nổ không khí, cường đại hơn ý gấp nhiều lần. Thế. Đã thành. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 726, Tơ Nguyện. Thế là thuận theo tâm thế, không phải thuận theo tự nhiên thế. Bởi vậy khi đạo tâm hắn thông thấu, thế tự thành. Sau khi mở ra thế, Tôn Kỳ tiếp tục hoàn thiện đao thế, kiếm thế, chù y thế. 50 loại vũ khí. Sau đó lại bế tắc, không còn đường đi. Tiếp theo nên là cái gì? Tôn Kỳ đang suy tư thì ánh mắt chợt lóe, ồ lên một tiếng, chân đạp mây trời trở về thần giới. Tiếp thiên đài phát sinh cảm ứng. Tiếp thiên đài đột nhiên phóng xuất kim quang chiếu rọi vạn dặm. Mấy người đang trong tiếp thiên đài tu luyện giật bắn mình, không hiểu chuyện gì, đều nhao nhao chạy ra ngoài. Có một tên nhìn thấy Trần Dung, Trần Kỷ liền hỏi. Hai vị quản sự, đây là chuyện gì? Trần Dung, Trần Kỷ tất nhiên là không biết, hai nàng cũng vừa chạy ra, trong lòng vẫn còn kinh ngạc. Trần Kỷ tỉnh táo hơn một chút, hỏi. Mọi người có sao không? Đám người lắc đầu.

Lúc đầu còn cần trát ra lực nhưng khi tới gần thì có một lực hút cực mạnh, bọn họ hoàn toàn mất tự chủ. Tôn Kỳ mất đi ý thức. Qua không biết bao lâu, Tôn Kỳ bị lay mạnh. Dậy, dậy, dậy. Tôn Kỳ nghe tiếng gọi lớn bên tai nhưng mà hắn không quan tâm, hắn muốn ngủ nữa. Bốp. Tôn Kỳ trợn mắt ôm má. Ta đã nói mà, phải mạnh tay. Hắn thiên sinh đã trưởng thành, sẽ là trợ giúp không nhỏ, ngươi khách sáo một chút đi. Tôn Kỳ lúc này mới định thần, nhìn thấy hai cái tiểu hỏa hình tiểu nhân chích chích cãi nhau. Tôn Kỳ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị một cái kéo tay, nói. Hỏa hỏa nhanh lên. Hắn như tên ngốc cứ như thế bị kéo đi. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 729, hỏa hỏa cùng hỏa hỏa. Tôn Kỳ cứ như thế ngơ ngơ ngác ngác bị kéo tay dẫn đi. Nhanh lên. Một tên hối thúc. Tôn Kỳ bị kéo ra khỏi nhà, hắn lúc này nhìn quanh, tròn mắt ngạc nhiên. Có từng khỏa nấm khổng lồ bị khoét rỗng trở thành nhà. Có tiểu hỏa cưỡi bọ ngựa bay tuần tra trên không. Có đám nhóc ngồi trên cuốn chiếu giống như phương tiện công cộng, đến trạm một đám nhảy xuống, một đám khác lại nhảy lên. Có tiểu hỏa đang hướng dẫn chim sâu dùng rơm đan tổ. Có tiểu hỏa lại đang cùng nhện dệt lưới. Tôn Kỳ quay đầu, phát hiện chỗ ngủ trước đó của mình là cái ổ đất cao giống như tổ mối. Mà chỗ hắn ở chỉ là một phòng, cái tổ mối này có rất nhiều phòng, trên đỉnh tổ thỉnh thoảng còn phát xạ hào quang. Hắn ngạc nhiên sau đó lại nghĩ, tại sao phải ngạc nhiên? Nơi này nên như vậy, mọi chuyện nên như vậy. Hắn lúc này đã hoàn toàn bị che lấp trí nhớ, giống như là một sinh linh khác, hoàn toàn quên những thứ trước đó. Hỏa hỏa, buổi sáng tốt. Một cái tiểu hỏa đang chỉ huy bọ rùa làm việc nhìn bọn hắn vẫy tay chào. Tôn Kỳ cảm thấy là đang nói mình nên vẫy tay chào lại, không phải ta thì là ai, ta tên hỏa hỏa mà. Nhưng mà kỳ lạ là hai tên kia cũng vẫy tay chào. Hỏa hỏa, tốt. Một tên đáp lại. Tôn Kỳ lấy làm lạ, các ngươi chào người ta lại nói tên ta làm gì? Thật không hiểu nổi. Ba bọn họ đi đường. Thấy một tiểu hỏa cưỡi rết bò qua, một tên vẫy tay. Hỏa hỏa, ngươi đến chỗ tộc trưởng sao? Chở bọn ta một đoạn đường. Hỏa hỏa, ta vừa nhận được tin bọn tiểu thủy gây chuyện, nếu ngươi không vội, theo ta đi đánh nhau rồi mới đến chỗ tộc trưởng. Tên này suy nghĩ một chút gật đầu. Được. Hai tên tiểu hỏa nắm tay Tôn Kỳ kéo lên lưng rết. Tên ngồi đầu cầm râu rết giật một cái, con rết cao đầu rít lên một tiếng. Mấy chục cái chân đồng loạt động, phi tốc tiến lên. Tôn Kỳ bị giật ngược, vội vàng ôm lấy thân rết đè sát thân thể. Sau khi ổn định thân hình, Tôn Kỳ mới kịp hỏi. Các ngươi tên gì? A. Một tên kêu lên. Quên mất nói với ngươi. Ta gọi hỏa hỏa. Ta gọi hỏa hỏa. Tên còn lại ngồi phía trước quay đầu nói với Tôn Kỳ. Tôn Kỳ đầu to, ta gọi hỏa hỏa. Ngươi gọi hỏa hỏa, hắn cũng gọi hỏa hỏa, khắp nơi đều là hỏa hỏa. Đây là cái gì tình huống? Tôn Kỳ nghi ngờ chỉ tay. Ngươi gọi hỏa hỏa. Ta cũng gọi hỏa hỏa. Hắn cũng gọi hỏa hỏa. Không, không, không, ngươi là hỏa hỏa, ta mới là hỏa hỏa, còn hắn là hỏa hỏa. Tên ngồi sau chỉnh lại lời hắn. Tôn Kỳ càng to đầu, hỏa hỏa với hỏa hỏa rồi lại hỏa hỏa. Có gì khác nhau sao? Tên ngồi trước giải thích. Ta là hỏa hỏa 124, ngươi là hỏa hỏa 235, hắn là hỏa hỏa 198. Đều có thể gọi hỏa hỏa. Quảng cáo. Tôn Kỳ tròn mắt, còn có cái này đặt tên. Hỏa hỏa tiếp tục hướng dẫn. Tên ta đọc là hỏa hỏa. Tên này cong môi. Tên kia là hỏa hỏa. Tên này bặm môi lại. Ngươi là hỏa hỏa. Tên này rung cuốn họng. Tất cả đều là hỏa hỏa, chỉ là khẩu hình miệng có khác. Tôn Kỳ đau đầu muốn chết, các ngươi có bao nhiêu tên, mỗi tên một cái khẩu hình, đọc xong tên các ngươi chắc ta chuột rút cơ môi. Đúng lúc này, tên điều khiển rết hét lên. Đám tiểu thủy chịu chết đi. Nó điều khiển con rết xông thẳng vào chiến trường. Nói là chiến trường thật ra chỉ có vài chục tên tham gia, quần ẩu đánh nhau lộn xộn. Không có bất kỳ cái gì quân kỷ. Con rết chở bọn Tôn Kỳ ầm ầm lao tới khiến cho bọn tiểu thủy hoảng sợ tránh đường, hỏa hỏa trên lưng rết cười lớn. Ha, Ha, một lũ nhát gan. Đám tiểu hỏa ngông cuồng. Một tên tiểu thủy giận dữ, đưa ngón tay huýt sáo. Trong vũng nước nhỏ đột nhiên mặt nước phá vỡ, một con ấu trùng chuồn chuồn nhào lên chụp lấy con rết. Hai con côn trùng cuốn lấy nhau cắn xé. Nhảy xuống. Hỏa hỏa kêu lớn. Bốn bọn hắn lăn lông lốc trên đất, đụng vào một cây nấm dừng lại, cây nấm rung rinh, phấn nấm rơi xuống, bốn bọn họ giống như bị phủ bột cả người. Hỏa hỏa hừ một tiếng bùng cháy hừng hực, lao lên. Đánh. Hỏa hỏa và hỏa hỏa theo ngay phía sau, toàn thân bốc cháy. Tung Kỳ ngồi tại chỗ vẫn còn đang ngơ ngác, sự việc diễn ra quá nhanh. Đúng lúc này, một cái thủy tiễn bắn tới. Tôn Kỳ mặc dù ngơ ngác nhưng bản năng chiến đấu cực cao, được rèn luyện qua vô số trận chiến. Hắn tự nhiên nghiêng đầu. Phốc. Thủy tiễn cảm vào thân nấm, tự tan thành nước. Một tên tiểu thủy nháo tới đấm, Tôn Kỳ bật dậy tránh né. Tôn Kỳ sau đó ổn định thân hình, thi triển quyền cước. Hai bọn họ liên tục đối quyền. Xèo, xèo, xèo tiếng phát ra. Lửa nước vốn bất hòa. Lửa gặp nước thì tắt. Nước gặp lửa thì bốc hơi. Tôn Kỳ thấy được nắm đấm của mình ngọn lửa ảm đạm, tên kia nắm đấm cũng hóa hơi. Nhưng do Tôn Kỳ mới sinh, hỏa lực không đủ nên chịu thiệt nhiều hơn. Tiểu thủy múa tay, hơi nước tụ hình hóa thành một con ngân long ngư râu dài, há miệng nhào tới. Tôn Kỳ hừ lạnh, gồng lên hỏa lực đấm tới. Ầm. Ngân long ngư sượt qua người, bờ vai hắn trống không, một cánh tay đang trong miệng ngân long ngư. Xèo, xèo mấy tiếng, cánh tay bị nước dập tắt. Tôn Kỳ ôm bờ vai hoảng sợ. Ngân Long Ngư quay đầu, lại tiến công. Tên tiểu hỏa ngu ngốc. Tên tiểu thủy thắng thế càng rỡ. Tôn Kỳ lúng cuống, nhảy sang bên né tránh, Ngân Long Ngư truy đuổi không thôi. Quảng cáo. Hắn thực lực yếu lại bị mất cánh tay, không thể tiếp tục cứng đối cứng, chỉ có thể dùng mưu. Tôn Kỳ chạy tới chạy lui. Đầu óc cấp tốc suy nghĩ, hắn mặc dù ngơ ngác không biết bản thân là ai nhưng kinh nghiệm chiến đấu đã lạc ấn trong tiềm thức, hắn rất nhanh nghĩ ra cách. Hắn bước chân nhanh nhẹn, chạy tới chạy lui hiểm hiểm tránh đi. Hừ! Xem ngươi có thể chạy được bao lâu? Tên tiểu thủy hừ lạnh, nó hai tay múa càng gấp, ngân long ngư hung bạo đánh tới. Tôn Kỳ bị ép vào góc chết. Tên tiểu thủy nhếch mép cười, chỉ tay, ngân long ngư lao nhanh. Tôn Kỳ nhoẻn miệng người. Trong khoảnh khắc sắp bị đâm trúng, hắn lăn người tránh đi. Hắn tính thời gian tinh chuẩn, Ngân Long Ngư không có thời gian quay người chỉ có thể tông vào cây nấm. Ầm. Ngân Long Ngư nổ bể, cây nấm bị gãy ngang. Xem ngươi còn có trò gì? Tôn Kỳ cười tự tin. Ngu ngốc. Tiểu Thủy cười nhạt, lại liên tục múa tay. Ngân Long Ngư tan tác thành giọt nước lập tức tụ lại, hoàn hảo như chưa từng có chuyện. Tôn Kỳ sắc mặt trắng bệch nếu như là con người, nhưng bây giờ hắn là hỏa chủng nên mặt lúc nào cũng đỏ phừng phừng. Tiếp theo làm sao mà tránh đây, hắn cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực. Con Ngân Long Ngư lại lao tới. Chớ có ngang ngược. Có tiếng hét lớn, hỏa hỏa đứng trên một phiến lá, tay điều khiển, một con rết lửa lao xuống cuốn lấy Ngân Long Ngư. Hai con vật cắn giết, phát ra tiếng xèo, xèo bọn chúng không phải sinh linh thật nên cho dù bị cắt đầu, mổ bụng đều vô dụng. Chỉ có tự tiêu hao lẫn nhau đến hết lực lượng. Hai con vật đánh nhau kịch liệt, hỏa hỏa và tiểu thủy múa tay không ngừng. Đúng lúc này có tiếng kèn lá vang lên. Tên tiểu thủy nghe vậy liền phất tay bỏ đi, ngân long ngư rớt xuống vỡ thành một bãi nước. Hỏa hỏa cũng tán đi rết lửa. Tôn Kỳ ngẩn ngơ, bỏ đi rồi, đánh nhau thừa sống thiếu chết cứ thế mà kết thúc. Ngươi tên gì? Ta thấy ngươi rất lạ mặt, có phải mới sinh? Hỏa hỏa hạ xuống bên người Tôn Kỳ hỏi. Tôn Kỳ gật đầu, lại nhớ đến khẩu hình của hỏa hỏa gọi tên mình, nói. Ta gọi hỏa hỏa. Hèn gì ngươi kém như vậy, một chút bản lĩnh của hỏa tộc cũng không biết. Hỏa hỏa nặng lời. Tôn Kỳ chỉ biết gãi đầu cười cười. Đúng lúc này, hỏa hỏa và hỏa hỏa chạy tới. Hỏa hỏa, ngươi không sao chứ? Lời này là nói với Tôn Kỳ. Ta không sao. Tôn Kỳ mỉm cười. Hỏa hỏa cứu hắn thì sắc mặt không tốt, trách mắng. Hai ngươi làm việc cũng quá ẩu, hắn mới sinh còn chưa, vận dụng hỏa năng còn chưa biết. Hỏa hỏa gãi đầu, chữa. Tại ta nghĩ hỏa hỏa sinh ra ai cũng tự biết dùng, lúc trước ta cũng cần ai dạy đâu. Hừ. Ngươi nhìn vai hắn đi. Hỏa hỏa giận dữ mắng. Hỏa hỏa nhìn vai Tôn Kỳ ngạc nhiên. Ngươi sao lại mất tay? Tôn Kỳ cười khổ thuật lại chuyện. Mấy cái hỏa hỏa nhìn nhau, ngơ ngác một giây. Ngốc tử, ngươi không biết mọc tay sao? Quảng cáo. Tôn Kỳ lắc đầu. Hỏa hỏa thở dài. Hai ngươi dẫn hắn trở về, dạy hắn cẩn thận. Hai cái hỏa hỏa vân dạ kéo Tôn Kỳ đi. Có muốn đi nhờ không? Lúc này, có cái hỏa hỏa lái con rết đi tới cười nói, con rết mất đi một cái râu, chân cũng mất mấy cái nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Đây chính là cái hỏa hỏa trước đó cho bọn Tôn Kỳ đi nhờ. Cả ba nhảy lên người con rết. Đi được một quãng, hỏa hỏa hỏi. Ngươi thật sự không biết gì sao? Tôn Kỳ gật đầu. Cái này rất dễ, ngươi chỉ cần dùng lực lượng vào hai mắt, tự nhiên sẽ thấy vô số hỏa tuyến. Hỏa hỏa giảng giải. Tôn Kỳ lập tức làm theo, nhắm chặt mắt, điều động lực lượng tới hai mắt, sau đó từ từ mở ra. Hắn ồ lên một tiếng. Hắn đúng là thấy được vô số sợi hỏa tuyến đang xen lơ lửng trên không, ngoài ra còn có những sợi tuyến khác nhưng ít hơn, hẳn là cái khác thuộc tính. Nơi đây là địa bàn hỏa chủng, không kỳ lạ khi hỏa tuyến chiếm chín phần. Tôn Kỳ đưa tay bắt lấy một cái, vừa chạm vào, sợi hỏa tuyến liền nhập vào người, hắn cảm thấy lực lượng tăng thêm một điểm nhỏ. Đến lúc ngươi thông thạo thì tự nhiên mà thấy không cần dùng lực vào hai mắt. Hỏa hỏa nhắc nhở. Ngươi đã thấy được hỏa tuyến tiếp theo ta dạy ngươi làm sao hấp thụ, làm sao sử dụng. Tôn Kỳ dụng tâm lắng nghe, một lúc sau hắn đưa tay một cuốn tạo thành vòng xoáy hút lấy hỏa tuyến nhập vào cơ thể. Phốc. Cánh tay bên bả vai mọc ra. Tôn Kỳ nhìn xem hai tay vui mừng, hắn múa tay, hỏa tuyến tụ họp, hình thành một cái hỏa xà. Hỏa xà bay lượn, dáng hình uyển chuyển linh hoạt. Ba cái hỏa hỏa gật đầu. Ngươi thiên phú rất tốt. Tạo hình rất giống. Tôn Kỳ búng tay, hỏa xà thẳng tắp như mũi tên, phóng tới một mầm cây hai lá cao gấp ba người hắn. Oanh! Mầm cây gãy ngang. Ba cái hỏa hỏa vỗ tay khen. Tiếp theo quãng đường, Tôn Kỳ cảm thấy thân thuộc nên nói nhiều hơn. Hắn bây giờ đã phân biệt được đâu là hỏa hỏa, đâu là hỏa hỏa, còn đâu là hỏa hỏa. Chúng ta vừa rồi vì sao đánh nhau? Tôn Kỳ hỏi. Lý do? Cần lý do sao? Vậy thì là ngứa mắt nên đánh nhau. Hỏa hỏa thản nhiên nói. Tôn Kỳ tròn mắt, ta thế nhưng mất một cánh tay chỉ vì cái này lý do sao? Thủy hỏa bất hòa, đánh nhau có gì lạ? Một cái hỏa hỏa khác bổ sung. Nhưng sẽ chết đấy. Tôn Kỳ lo lắng. Chết. Ý ngươi là giống mấy cái sinh vật này. Hỏa hỏa chỉ tay con rết. Tôn Kỳ không hiểu. Chúng ta là sẽ không chết. Hỏa hỏa giải thích. Ngươi thấy đấy, ở đây có vô số hỏa tuyến, liên tục bổ sung nên chúng ta không bao giờ chết được dù có bạo tạc. Tôn Kỳ kinh hãi, sau đó lại nghĩ ta vì sao lại kinh hãi, đây chính là chuyện bình thường, ta cần gì kinh hãi. Tôn Kỳ sở dĩ có những cảm xúc và suy nghĩ trái ngược đang xen, vì hắn vừa có ý chí bản thân vừa bị cái này không gian mê thất, tạo ra giả trí nhớ. Trên đường đi này, Tôn Kỳ được hỏa hỏa giảng giải mọi thứ về nơi này. Nhân tổ. Audio truyện .org. Chương 730, nhớ lại. Nơi này tiểu thế giới có rất nhiều tộc, hỏa tộc, thủy tộc, lôi tộc, thạch tộc, mỗi tộc chiếm cứ một cái khu vực sống. Có mấy tộc thường xảy ra chiến đấu như hỏa tộc và thủy tộc, phong tộc và lôi tộc. Nhưng cũng có những tộc chẳng bao giờ gặp nhau, thậm chí là biết sự tồn tại của đối phương. Các tộc không có quá nhiều truy cầu, mỗi ngày làm việc, rảnh rỗi tán gẫu hoặc đi gây sự với tộc khác. Các tộc đánh nhau có vẻ rất kịch liệt nhưng không có án mạng, một phần vì không thể giết, một phần thì không hiếu sát. Bọn chúng đánh thắng chỉ dương dương đắc ý một hồi, không bao giờ có ý định chiếm đất tiêu diệt hoặc đô hộ đối phương. Bọn chúng tâm tính vẫn là thuần túy, không nhiều dục vọng, nhiều hơn là ý chơi đùa. Tôn Kỳ qua thời gian đã mất dần đi trí nhớ bản thân. Coi mình thực sự là hỏa tộc một thành viên. Làng hỏa tộc không lớn, bọn ra rất nhanh đi tới chỗ tộc trưởng. Nhà tộc trưởng là một cây nấm lớn, mũ nấm màu nâu đất, có hai cái cửa sổ nhỏ. Bọn Tôn Kỳ đẩy cửa lớn đi vào. Tại chủ tọa,